Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1269, chiến thắng trở về, cái này địa phương cũng không có ai, chân mày thật chặt nhăn lại, Trình Đào ngưng tiếng nói, đây là huyết linh thành coi trọng nhất mỏ tinh thạch mạch, nếu như cũng không có ai trông coi, sợ rằng, những người đó chắc là thật đều tử vong. Nghe được lời ấy, mọi người tại đây đều là một hồi hoan hô. Chết tốt, cái này địa phương sau này sẽ là chúng ta Lam Nguyệt Thành muốn chiếm cứ địa phương. Không sai, việc này tỉnh phải nhanh một chút thông báo thống lĩnh, làm cho bọn họ sai người ở này trấn thủ trụ. Để ngừa huyết linh thành người đánh qua đây, chúng ta đi ra ngoài trước, tìm một ít dễ thủ khó công địa phương. Trước giờ bố trí tốt, rất nhiều vũ sĩ đều là dục dịch, bọn họ tại bất minh nội tình tình huống xuống, liền chiếm cứ một cái mỏ tinh thạch mạch. Đây là bực nào may mắn, tự nhiên muốn đem bên ngoài bảo vệ, mà có một ít vũ sĩ tắc thì là không có có bị biểu hiện làm cho mê hoặc. Bọn họ sâu đậm nuốt một bãi nước miếng, ánh mắt bên trong có khiếp sợ màu sắc, đang không ngừng chớp động. Nếu như nói, Lộc Vũ từng đến nơi này, mà huyết linh thành trấn thủ người ở chỗ này, đều tử vong, như vậy, đây hết thảy, đều là Lộc Vũ tạo thành rồi hả? Nếu như không có có phát sinh ngoài ý muốn, hẳn là như vậy, nhất người, tiêu diệt chọn một nhóm, đồng thời đoạt hạ cái này mạch khoáng. Lộc Vũ, hắn làm sao có thể cường đại tới mức như thế? Mọi người đều sợ, đối với Lộc Vũ kính ngưỡng, trong nháy mắt dường như nước sông tràn lan, ức chế không được, mà ở kính ngưỡng bên trong còn hỗn loạn cái này một ít kính nể. Một cái có thể một cái người đơn thương thất ngựa một mình thâm nhập, đồng thời chọn cái này một mảng lớn huyết linh thành võ sĩ người bên ngoài sức chiến đấu, chỉ sợ sẽ là ngưng phách cảnh cũng muốn tạm tránh kỳ phong bang chứ. Bởi vì coi như là ngưng phách cảnh cũng khó mà làm được nhất người cùng mấy nghìn người chiến đấu đồng thời thắng lợi. Phải biết, đó không phải là mấy nghìn người thường, mà là tu hành giả. Trình Đào tự nhiên cũng là vô cùng khiếp sợ. Hắn sâu đậm hấp một hơi, nói, các ngươi ở chỗ này trấn thủ, nếu có dị thường, liền bóp nát ngọc giản, cho chúng ta phát sinh tín hiệu. Chúng ta lập tức phái người qua đây trợ giúp. Ta trở về một chuyến, nhìn chúng ta một chút thôi chắc là thật hay không. Trong khi đang nói chuyện, Trình Đào theo thân trên lấy ra một viên ngọc giản, giao cho tay của một người trong. Ngọc giản này chi phí xa xỉ, một ngày đem bên ngoài bóp nát, chính là có thể mang một đạo tin tức trực tiếp truyền lại đến còn lại ngọc giản chi lên. Nói chung, mỗi một lần đi ra ngoài đội ngũ đều sẽ mang theo một viên ngọc giản, để phòng bị bất cứ tình huống nào. Minh bạch, ngươi đường trên cẩn thận. Một gã đại hán nhận lấy ngọc giản, vỗ vỗ Trình Đào bả vai, gật đầu nói, rất nhiều vũ sĩ đều biết Trình Đào cùng Lộc Vũ quan hệ tâm đầu ý hợp. Hiện tại Lộc Vũ sinh tử chưa biết, cũng tìm không được thân ảnh, thêm trên huyết linh thành tất cả mọi người là tử vong. Rất có thể là Lộc Vũ làm xong đây hết thảy về sau, liền đi trở về Lam Nguyệt thành đại bản doanh. Tất cả mọi người lý giải, Trình Đào vội vàng hướng về phía Lam Nguyệt thành đại bản doanh chi chỗ phi vút đi. Lộc Vũ trở lại Lam Nguyệt thành đại bản doanh thời điểm, thiên sắc đã sáng, không ít vũ sĩ đều là bị một gã tướng quân mang ra ngoài, đang tiến hành thao luyện. Ở nơi này địa phương, chiến tranh lúc nào cũng có thể sẽ phát sinh, một ít thao luyện tất không thể thiếu. Lộc Vũ thân ảnh hành tẩu ở Lam Nguyệt Thành đại bản doanh bên trong. Ánh mắt mọi người đều không hẹn mà cùng nhìn về Lộc Vũ, không có lý do gì khác. Ở Lộc Vũ tay trái chi lên, dẫn theo một cái đầu. Lộc Vũ xách theo, là của ai đầu, không biết rõ lắm, khoảng cách có chút xa xôi. Xem không quá tinh tường, chắc là giết một cái huyết linh thành thám tử đi, mọi người nghị luận. Huyết linh thành bên trong, thường có thám tử tìm hiểu quân tình. Rất tự nhiên, mọi người liền là nghĩ đến nơi đây. Chỉ có một ít tướng quân, ngắm thật lâu chi về sau, mặt sắc hơi biến đổi một cái. Khoảng cách xa xôi, thêm trên đầu người kia chi lên, tràn đầy tiên huyết, đồng thời phi đầu tán phát. Căn bản là thấy không rõ lắm là ai, nhưng hắn nhóm lại nhớ lại hôm qua Lộc Vũ ở lều lớn bên trong nói. Không khỏi trông thấy màn này, tướng quân đều là tụ tập với nhau, sâu đậm nuốt một bãi nước miếng, chỉ cảm thấy khô miệng khô lưỡi. Các ngươi nói cái kia Lộc Vũ thật làm xong rồi, chuyện này không có khả năng lắm đi. Đúng vậy a, coi như thực lực của hắn cường đại, nhưng bây giờ cũng bất quá mới một đêm thời gian mà thôi. Cái kia huyết linh thành bên trong còn có đủ số túc ngàn vũ sĩ đây, chính là đứng làm cho hắn giết, cũng phải giết thời gian không ngắn. Như không phải vậy, vậy sẽ là người nào? Rất nhiều tướng quân đều ánh mắt ngưng trọng, kia này khe khẽ nghị luận. Ngày đó, Lộc Vũ ở lều lớn bên trong, hời hợt nói, còn ký ức hãy còn mới mẻ, làm cho bọn họ rõ mồn một trước mắt. Lộc Vũ nói, 3 ngày về sau, lấy đầu của hắn tới gặp, hiện tại, mới nhất thiên, đi, chúng ta, rất nhiều tướng quân chú mục phía dưới. Lộc Vũ thân ảnh chậm rãi đi về phía lều lớn vị trí. Cái này càng thêm làm cho các tướng quân trong lòng thoáng qua vẻ khác thường khiếp sợ. Vội vàng nói đạo, mấy tên tướng quân liền sáng sớm thao luyện cũng không kịp, liền vội vàng đối với lều lớn chi chỗ quá khứ. Lộc Vũ một tay dẫn theo một cái đầu, con đường đi suốt vào lều lớn. Lều lớn bên trong, 3 gã thống lĩnh vây tụ chung một chỗ, mặt sắc đều có chút khó coi. Vừa tiến đến, Lộc Vũ liền nghe được bọn họ đang nghị luận chính mình. Lộc Vũ thực sự là một cái kẻ hồ đồ, thật một cái người một mình đi sâu vào. Thực lực của hắn cường đại, chúng ta đều tin, nhưng cái dũng của thất phu thì có ích lợi gì? Cái kia huyết linh thành chi chỗ có đủ số túc ngàn vũ sĩ, còn có 1 gã thống lĩnh trấn thủ, lần này đi nguy hiểm trọng trọng, chỉ hy vọng hắn có thể một mạch kéo xuống. Đợi được Trình Đào mang theo mọi người cùng với hội hợp đi, 3 gã thống lĩnh thanh âm không chút nào rơi truyền vào Lộc Vũ trong lỗ tai. Khóe miệng của hắn chậm rãi vung lên một nụ cười. Tuy là Lương Kiền làm khó dễ chính mình, nhưng ở chính mình có thời điểm nguy hiểm, thân là thống lĩnh Lương Kiền cũng biểu hiện rất là gánh yêu. Nhìn ra là một lòng vì Lam Nguyệt Thành, Trình Đào sợ là tìm không được Lộc Vũ. Bất quá lại có thể tìm được một cái mỏ tinh thạch mạch, cước bộ chậm rãi mà đi. Lộc Vũ giọng bình thản nói đạo, người nào thảo luận tránh kích ác thời điểm, bỗng nhiên có thanh âm truyền đến, làm cho 3 gã thống lĩnh đều sừng sốt một cái, theo bản năng hỏi một câu, đồng thời quay đầu hướng về phía nguồn thanh âm chi chỗ nhìn lại. Lộc Vũ vừa nhìn phía dưới, 3 gã thống lĩnh đều là sửng sốt một cái, có chút khiếp sợ, lại tựa như là nghĩ không ra Lộc Vũ dĩ nhiên tại nơi đây. Chợt chính là đều lộ ra tiếu dung. Lộc Vũ vô sự liền tốt, Đang định bọn họ muốn tiến lên cùng Lộc Vũ hỏi một cái Trung Du Sơn phía Tây tình trạng như thế nào. Lúc đưa cho ngươi, Lộc Vũ cũng là nhẹ nói một tiếng. Tay trái hơi dương lên. Một cái đầu chính là hướng về phía Lương Kiền vị trí ném qua. Lúc này, bọn họ mới vừa rồi là phát giác. Lộc Vũ tay trên một mạch dẫn theo một cái đầu lâu. Đầu lâu kia chi lên, còn có tiên huyết, tuy là không hề chảy xuôi, nhưng là còn chưa đọng lại, hiển nhiên vừa mới chết không bao lâu. Nhìn cái kia đối với cùng với chính mình ném qua địa vị đầu lâu, Lương Kiền theo bản năng đưa hai tay ra, trực tiếp đem bên ngoài tiếp ở tại bàn tay bên trong. Ánh mắt đảo qua, hướng đầu người kia nhìn lại. Vừa nhìn phía dưới, vừa lúc cùng đầu người kia chết khâu nhắm mắt, trừng tròn xoe hai mắt đối diện, tức thì đồng tử co rụt lại, mặt sắc chợt chợt nhất biến, hoảng sợ kêu lên, hàn chiến, ngoặc kép, lục soát otaku phòng, ngự phòng sách, đọc sách, PS, các thư hữu, ta là Hạc Lục Bảo, đề cử một cái tiểu thuyết APP, chống đỡ tiểu thuyết. Nghe thư, số không quảng cáo, nhiều loại xem hình thức, xin ngài quan tâm vi tín trung hào, đề à hoai dục e du, trường án 3 giây phục chế, các thư hiệu nhanh chú ý đi, hết chương.